Bách luyện thành thần, chương 614, từ tâm thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc đã bị đuổi ra khỏi tháp tội ác, bây giờ đương nhiên đến đã lúc chia lại chỗ ngồi. Lúc trước ma tộc chiếm cứ 26 chỗ ngồi, như vậy 26 chỗ ngồi này được phân bổ thế nào? Trong lòng mỗi người nắm giữ chỗ ngồi của các chủng tộc đều có tính toán riêng. Đồng thời họ cũng hay rất rõ, 26 chỗ ngồi này, La Trinh muốn phân bổ thế nào thì phân thế ấy. Dựa vào cục diện hiện tại để phán đoán thì La Trinh chỉ phải kiêng dè duy nhất yêu dạ tộc mà thôi. Suy cho cùng thì trên thực tế, thánh địa tử tâm được thánh địa thiên vũ bảo hộ. Nếu yêu năm dạ tộc không ra mặt thì song ma thánh địa vẫn đủ sức san bằng thánh địa tử tâm. Tuy tòa tháp tội ác này quan trọng, nhưng một thánh địa muốn nổi dậy thực sự thì còn cần phải có nền tảng mấy mươi năm, mấy trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm. Cho nên người nắm giữ chỗ 6 ngồi của các chủng tộc khác dự đoán, 26 chỗ ngồi này sẽ có được phân bổ cho yêu dạ tộc một phần khác thì phân bổ cho nhân tộc. Còn về phần các chủng tộc khác, chỉ cần La Trinh không động vào chỗ ngồi của bọn họ đã coi như phải tạ ơn trời đất rồi. Advertisement, quảng cáo, vô năm số chiến tôn cấp cao dần dần tụ lại trong đại sảnh hình tròn, họ đều nhìn La Trinh bằng ánh mắt phức tạp, mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong lòng. Ai có thể ngờ được người lập lại quy tắc lại là một chiến tướng nhân tộc. Đương nhiên vì để giành được một chỗ ngồi, các chủng ba tộc đều dùng hết khả năng, thậm chí trả giá bằng tính mạng. Nhưng một chiến tướng nhân tộc chỉ bằng tay không đã đuổi ma tộc đi khỏi, một phát liền nắm giữ cả 26 chỗ ngồi. Sự khác biệt này không phải quá lớn sao? Chiến tôn cấp cao của vô số chủng tộc khác không thể không phục. Và lại, với năng lực hiện giờ của La Trinh, hắn thậm chí có thể đuổi hết toàn bộ các chủng tộc khác đi, bao gồm cả yêu dạ tộc. Đương nhiên, rõ ràng La Trinh sẽ không làm vậy. Đối với La Trinh mà nói, đuổi hết những tộc khác đi cũng không có quá nhiều lợi ích, huống hồ tuy tháp tội ác quan trọng, nhưng sự phát triển của thánh địa càng quan trọng hơn. Cũng như câu nói, còn da lông mọc còn chồi nảy cây, mọi người xem trọng tháp tội ác hay muốn phát triển thánh địa của chủng tộc mình hơn. Còn da lông mọc còn chồi nảy cây, câu ca dao thể hiện ý chí không bao giờ khuất phục trước hoàn cảnh của người Việt. Nếu La Trinh đuổi cùng giết tận hết tất cả các tộc thì bọn họ sẽ liên thủ với song ma thánh địa, từ đó thánh địa tử tâm sẽ bị tiêu diệt. Đối với quy tắc của tháp tội ác, La Trinh cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Quảng cáo, thật ra trải qua bao nhiêu năm như vậy, bộ quy tắc đặt ra bây giờ quả thực không tồi. Chỉ cần là sinh linh bước vào tháp tội ác thì đều phải không ngừng qua lại trên làn danh sống chết, chỉ có anh hùng thực sự mới có thể từng bước đi lên. Võ giả có thực lực mạnh mẽ thì sẽ có được nhiều tài nguyên hơn, đạt được nhiều ánh sáng tạo hóa và điểm tích lũy hơn. Ngược lại, võ giả có thực lực yếu kém sẽ trực tiếp bị loại, thậm chí trở thành chất dinh dưỡng cho tháp tội ác. Tháp tội ác này chỉ là một mô hình thu nhỏ của thế giới võ giả. Quy tắc nên thay đổi thế nào? Một chiến tôn cấp cao của cự nhân tộc hỏi. La Trinh cười nhẹ, hiện giờ quy định từ tầng 1 đến tầng 14 sẽ không thay đổi. Tiếp đó, một vị chiến tôn cấp cao khác của thú tộc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc từ tầng 1 đến tầng 14 không ảnh hưởng đến những người nắm giữ chỗ ngồi này, nên những chiến tôn cấp cao vốn cũng không quan tâm lắm. Điều quan trọng nhất là ở tầng thứ 15 phân chia ra sao? La Trinh rốt cuộc muốn làm thế nào? Xóa bỏ chỗ ngồi sau đó độc chiếm một mình, hay vẫn giữ nguyên tắc hiện giờ? Đây mới là điều họ quan tâm nhất, giữ lại toàn bộ chỗ ngồi trong tầng thứ 15, ma tộc là ta đuổi đi, 26 chỗ ngồi này do ta tự ý phân chia. La Trinh nhẹ nhàng nói, câu này bỗng chốc khiến không ít chiến tôn cấp cao thở phào. Xem ra La Trinh này không bá đạo như họ nghĩ, tuy trong tay đám chiến tôn cấp cao này có không ít tin tình báo về La Trinh, nhưng họ lại sợ hắn ngang ngược hơn cả ma tộc. Chỉ ít nghe giọng điệu của La Trinh bây giờ thì chưa đến mức sẽ đoạt lấy hầu hết chỗ ngồi của các chiến tôn cấp cao. Chỉ là hắn vẫn chưa nói hết nên chưa biết hắn còn yêu cầu gì. La Trinh ngừng một lúc rồi lại nói tiếp, còn một điểm nữa. Chỗ ngồi của nhân tộc và giả yêu tộc sẽ trở thành chỗ ngồi vĩnh viễn, không thay đổi luân phiên với các chủng tộc khác. Advertisement, quảng cáo, chỗ ngồi vĩnh viễn, nếu vậy thì chẳng phải nhân tộc và yêu giả tộc sẽ luôn có chỗ ngồi sao? Vậy thì thật, 128 chỗ ngồi trên đỉnh tháp không phải cố định. Cứ qua một khoảng thời gian thì những người nắm giữ chỗ ngồi sẽ phải tỉ thí với nhau, từ đó tranh đấu vị trí xếp hạng giữa các chỗ ngồi. Người nắm giữ chỗ ngồi mà có thực lực yếu kém sẽ bị mất chỗ ngồi, thay vào đó sẽ là chiến tôn cấp cao mới thăng cấp. Thực lực của ma tộc và yêu dạ tộc là mạnh nhất nên số chỗ ngồi họ nắm trong tay cũng nhiều nhất. Trên thực tế, từ lúc quy tắc này được đặt ra đã nghiêng về chủng tộc lớn mạnh. Dù gì cũng chỉ có ma tộc và yêu dạ tộc mới có thể sinh ra nhiều thiên tài đến vậy, đoạt được nhiều chỗ ngồi hơn.